Bọn họ đang ở nơi đó. Gặp quỷ, nơi đó là ở nơi nào? Ta phải đi cứu viện. Bằng không thảm kịch ở Tiêu Thành tất nhiên sẽ phát sinh một lần nữa, Đông Hải sẽ biến thành Tây Vực thứ hai, thanh âm ở trong cõi U Minh đáp lại Trần Khuynh Địch, không có ích lợi gì. Đây là chuyện đã phát sinh qua, ngươi đã không thể ngăn cản được chuyện này, bây giờ hạm đội Ngạo Lai Quốc đang xuất phát đến các khu vực ven biển Đông Hải không có một chút phòng bị nào. Ở trong tương lai không xa, toàn bộ phía Đông Đại Càn cũng sẽ rơi vào chiến hỏa giống như Tây Vực. Bốn đại biên hoang sẽ triệt để liên thủ với nhau, buông xuống sự kiêng kỵ đối với Đại Càn, biến Trung Nguyên thành một nơi sinh linh đồ thán, thì cốt khắp nơi. Mà hết thảy những chuyện này, người dám nói không phải là do lỗi của người sao? Người thực sự không thẹn với lương tâm hay sao? Lần này, đối mặt với thanh âm chất vấn từ trong cõi U Minh, Trần Khuynh Địch rốt cục cũng nói không ra lời, ta không biết. Ta căn bản là không biết những chuyện này không có quan hệ gì với ta. Trần Khuynh Địch muốn nói như vậy, nhưng vào trước khi nói ra lại ngậm miệng lại, lần này ta thực sự không thẹn với lương tâm hay sao? Vào đêm, gió biển thổi tới từ phương hướng Đông Hải, có một tòa tháp cao đứng ở trên bờ biển, tản ra ánh đèn sáng ngời chiếu sáng bầu trời mờ tối. Giống như đôi mắt của thần linh nhìn xuống vùng biển mà nó quản lý, tháp quan sát giống như vậy ở Đại Càn có khoảng chừng mấy trăm tòa. Sứ mạng của bọn nó chính là dò xét các vùng ven biển Đông Hải, ngăn chặn mọi nguy cơ có thể xảy ra. Ở bên trên mỗi một tòa tháp quan sát, đều có một vị binh sĩ có sức quan sát bén nhọn đang dùng trận pháp quan sát các chuyển động của vùng ven biển, nhưng mà đúng vào lúc này. Cơ hồ tất cả các binh sĩ đều phát hiện một hàng chấm đen ở phía bên kia đường chân trời, kết bè kết lũ, giống như là sóng thần ập tới. Có biến. Là hạm đội Đông Hải đi ra ngoài diễn luyện hay sao? Không phải. Đối phương căn bản là không trả lời lại tín hiệu của chúng ta, là hạm đội không biết. Chỉ chốc lát sau, một hạm có đội kích thước khổng lồ liền triệt để bại lộ ở trong tầm mắt của tháp quan sát. Trong hạm đội có các chiến hạm bị thương, phảng phất như vừa mới trải qua một trận chiến đấu quy mô lớn vậy, mà ở trung ương hạm đội, thiên công hào mà tất cả các binh sĩ quen thuộc đến cực điểm chính là đang đứng sừng sững ở trên mặt biển. Thiên công hào là đại đô hộ sao? Không đúng, những chiến hạm kia đều không phải là thuyền của Đại Càn chúng ta. Nói như vậy, không có khả năng, dù thực tế có khó tin đến đâu, chờ tới gần, tất cả mọi người đều thấy được tình huống ở bên trong hạm đội. Quốc chủ Ngạo Lai Quốc Tề Khôn hăm hở đứng ở trên đầu tàu Thiên Công Hào, mà ở phía sau hắn thì là vô số binh sĩ Ngạo Lai Quốc mặc áo giáp sắc nhọn. Ở bên trên các chiến hạm chung quanh cũng chở một lượng lớn binh sĩ, đây là tất cả vốn liếng mà Ngạo Lai Quốc tích lũy trong nhiều năm, trọn vẹn 50 vạn quân. Đại quân 50 vạn người nối thành một mảnh, chỉ là tiếng hít thở đã phảng phất như là sấm sét, dây xích sắt nối các chiến hạm, hạm đội kinh khủng chồng lên nhau. Tạo thành một tòa đại lục mênh mông, ở dưới sự dẫn đường của Thiên Công Hào đánh thẳng về phía đường bờ biển Đông Hải, hoàn toàn không có ý tứ dừng lại. Chuyện cho tới bây giờ tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Địch tấn công. Lập tức thông báo cho cấp trên. Đông Hải xâm lấn. Mẹ nó, cầm đầu lại là Thiên Công Hào, tình huống xấu nhất là hạm đội Đông Hải có khả năng cao là đã bị phá hủy. Lập tức nói cho các thành chủ thành trì ven bờ, hướng về phía triều đình thỉnh cầu trợ giúp, lão binh phụ trách tọa trấn tháp quan sát vừa giống giận, vừa thúc giục tân binh nhanh chóng gửi tin tức ra bên ngoài, chờ sau khi làm xong tất cả, hắn mới giơ cánh tay run rẩy lên, cầm vũ khí ở bên cạnh lên, mặc vào áo giáp đã lâu không sử dụng, sải bước đi ra ngoài tháp quan sát. Lão tử còn tưởng rằng sau khi về hưu có thể ở bên trên tháp quan sát hưởng phúc đây. Thực sự là quá suối quẩy, sau khi mắng xong, vị lão binh này cứ như thế đứng ở phía trước tháp quan sát, yên lặng nhìn hạm đội Ngạo Lai Quốc càng ngày càng tiến đến gần. Thần sắc lạnh lùng như băng, không có một chút biến hóa nào, chuyện giống như vậy cũng phát sinh ở bên trên mỗi một tòa tháp quan sát trên đường bờ biển. May mắn mà có những lão binh xuất ngũ quyết đoán này, 6 tòa đại thành có khoảng cách gần đường bờ biển nhất rất nhanh liền nhận được tin tức, Thanh Hải Thành, Định Hải Thành, Châu Hải Thành, Quang Hải Thành, Lạc Hải Thành, còn có Trấn Hải Quan, thành chủ của 6 tòa đại thành ven biển, cơ hồ là đều bị đám thuộc hạ lo lắng lôi xuống từ trên giường, sau đó mới biết được tin tức có quan hệ đến việc Đông Hải xâm lấn với quy mô lớn. Cái gì? Đông Hải xâm lấn với quy mô lớn, hạm đội Đông Hải vô cùng có khả năng đã bị hủy diệt, ngay cả đại đô hộ cũng đều giữ nhiều lành ít, ngươi đang nói đùa với ta hay sao, điều này làm sao có thể? Thiên Công Hào vô cùng có khả năng đã rơi vào tay địch. Nói năng bậy bạ, bốn đại đô hộ Đại Càn, đặt ở bên trong mắt của cao tầng Đại Càn có lẽ là không có gì khác với người bình thường, nhưng đặt ở trong mắt của từng quan viên địa phương. Từng đại đô hộ đều là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, là niềm tự hào trấn áp bốn đại biên hoang của Đại Càn, đại đô hộ Đông Hải cho dù có như thế nào, hắn cũng là trụ cột của Đông Hải. chớ đừng nhắc tới vũ khí trấn quốc như Thiên Công Hào. Mà bây giờ, đại đô hộ Đông Hải có khả năng lớn đã chết trận, Thiên Công Hào rơi vào tay địch, các thành chủ đều vô thức không tin tưởng loại chuyện này. Nhưng cũng may bọn họ đều xem như là thành chủ thành trì ven biển, đều không thiếu khuyết năng lực cùng với kinh nghiệm, cho dù không tin như thế nào, bọn họ vẫn nhanh chóng làm ra ứng đối. Tiếng chuông to rõ vang lên, 6 đại thành gần như đồng thời tiến hành tổng động viên, dân binh bình thường làm ruộng ở nông thôn bắt đầu lo lắng. Lão binh đã về hưu cũng sắp xếp đội ngũ một lần nữa, còn có vô số người triều đình mang tin tức tiến về từng cái gia tộc và tông phái lớn nhỏ trong Đông Hải. Lấy danh nghĩa triều đình hy vọng bọn họ có thể đứng ra vào cái thời điểm này, thủ vệ Đông Hải, đồng thời tin tức có quan hệ đến cầu viện cũng được mang đến thành Thượng Kinh với tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc đó, Long Thiên Tứ Thân làm võ giả hòa luyện kim đan, tự nhiên cũng đã nhận được thỉnh cầu của thành chủ Trần Hải Quan. Đại nhân, hạm đội Đông Hải đã bị hủy diệt, bờ biển Đông Hải đang gặp nguy hiểm, nhất là Trần Hải Quan chúng ta, nếu như Trần Hải Quan bị phá, chỉ sợ mấy ngàn vạn dân chúng Đông Lai Đạo sẽ bại lộ ở dưới móng vuốt của ác tặc Đông Hải, đến lúc đó sinh linh đổ thán, thì cốt khắp nơi, mời đại nhân hãy xuất thủ. Ta từ Mặc Môn bên kia cũng đã biết qua, đại nhân là Thái Thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, có thực lực và tu vi rất mạnh mẽ, xin hãy cứu chúng ta, thành chủ Trần Hải Quan. Đặt ở Đại Càn cũng được coi là quan viên một phương, nhưng bây giờ thì gần như muốn quỳ gối ở trước mặt của Long Thiên Tứ, khẩn cầu Long Thiên Tứ xuất thủ. Không yêu cầu đánh lui quân địch Đông Hải, chỉ cầu Long Thiên Tứ làm chiến lược cao cấp, khiến cho Trấn Hải Quan không đến mức bị đối phương đánh tan một cách dễ dàng, bộ dáng hèn mọn như thế, khiến cho người ta nhìn cũng đều có một chút đau buồn trong lòng. Đối mặt với sự khẩn cầu của thành chủ Trấn Hải Quan, Long Thiên Tứ mặt không đổi sắc, nói, Mặc Môn bên kia nói thế nào? Sắc mặt của thành chủ Trấn Hải Quan trở nên trì trệ, bên trên khuôn mặt chữ quốc nhất thời lộ ra mấy phần lửa giận cơ hồ khó có thể đè nén, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại sự tỉnh táo, nói, Mặc Môn dự định không nhúng tay. Vậy sao? Long Thiên Tứ sờ lên chòm râu của mình, trong ánh mắt nhìn thành chủ Trấn Hải Quan lộ ra vẻ rất vô tình, phảng phất như hoàn toàn không đặt mấy ngàn vạn dân chúng Đông Lai Đạo để vào mắt. Người dựa vào cái gì mà cho rằng lão phu sẽ xuất thủ tương trợ? Nói thật, coi như Đông Lai Đạo rơi vào tay giặc, những kẻ man di kia cũng sẽ không dám làm gì người của Thuần Dương Cung chúng ta. Cái này, sắc mặt của thành chủ Trấn Hải Quan trở nên cứng ngắc, đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe được loại lời này, trên thực tế trước đó Mặc Môn chính là trả lời hắn như vậy. Mà những tông phái cùng với thế gia khác, những thế lực nhỏ yếu thì coi như là phối hợp, thế nhưng mấy thế lực lớn có võ đạo tông sư trấn giữ, thì lại lộ ra thái độ chuyện này không có liên quan đến mình. Hoàn toàn không có ý tứ giúp một tay, mà lý do bọn họ nói là giống như đúc với Long Thiên Tứ, dù sao thì Đông Hải xâm lấn, cũng sẽ không có khả năng giết từ đầu đến đuôi, mục đích căn bản của bọn hắn vẫn là cướp đoạt tài nguyên cùng với chiếm cứ thổ địa, mà đối với những thế lực lớn kia mà nói, đơn giản chính là chủ nhân đất đai từ Đại Càn đổi thành Đông Hải mà thôi, không có gì lớn, chỉ cần Đông Hải không gây ra bạo loạn quy mô lớn, thì sẽ không có khả năng gây rắc rối cho các thế lực có võ đạo tông sư trấn giữ, đây cũng là một loại ăn ý ngầm. Trước kia vào thời điểm bốn đại biên hoang xâm lấn, cũng không phải là không có thời điểm thành công ngắn ngủi, nhưng ở trong lúc đó, bốn đại biên hoang cũng rất lịch sự đối với những tông phái cùng với thế gia tự do ở bên ngoài Đại Càn này, dù sao thì một cái Đại Càn cũng đã đủ cho bọn hắn rồi, không thể tạo ra những kẻ thù khác, cũng chính vì như thế, những tông phái cùng với thế gia này căn bản chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ý niệm tới đây, thành chủ Trấn Hải Quan cắn răng, đành phải ngẩng đầu nói, nếu đại nhân không nguyện ý trợ giúp, vậy thì tại hạ đã quấy rầy rồi. Chậm đã. Hả? Long Thiên Tứ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt vẫn lạnh lẽo cứng rắn như cũ, hoàn toàn không đặt thành chủ Trấn Hải Quan vào mắt. Trưởng giáo tương lai của Thuần Dương Cung chúng ta đang bế quan ở nơi này, chuyện này quan hệ đến sự phát triển trong tương lai của Thuần Dương Cung chúng ta, có quan hệ trọng đại, chỉ là mấy tên thổ dân Đông Hải cũng dám đến quấy rầy. Quả thực là không biết sống chết. Bản tọa không có hứng thú đối với cái gọi là sinh tử tồn vong của dân chúng Đông Lai Đạo, nhưng vì để tránh để cho khuynh địch bị người khác quấy rầy, liền bất đắc dĩ giúp ngươi ngăn cản một lần. Thành chủ Trấn Hải Quan sau khi kinh ngạc một hồi, cuối cùng mới kịp phản ứng, trở nên rất vui mừng. Đa tạ đại nhân, ở trên bờ biển Đông Hải, dây xích sắt nối liền các chiến hạm với nhau, hạm đội Ngạo Lai Quốc trực tiếp va chạm vào đường bờ biển, đụng vỡ nát quân cảng Đông Hải trước kia. Thiên Công Hào to lớn càng là dừng sát ở bên bờ, quốc chủ Ngạo Lai Quốc Tề Khôn cầm bàn long côn trong tay, không bay lên, mà là cứ như vậy đi từng bước một lên trên đại địa Trung Nguyên, hít thở giống như say mê, hai tay càng là giơ về phía trước nắm lại, phảng phất như muốn giữ hết mọi thứ ở phía trước trong lòng bàn tay, ở trong hai mắt càng là tràn ngập dã tâm. Rốt cục cũng đi đến được một bước này. Từ hôm nay trở đi, Đông Hải sẽ chính thức xâm lấn Trung Nguyên. Kế hoạch của ta, mưu lược bá nghiệp vĩ đại rốt cuộc cũng đã đi vào quỹ đạo chính thức, thân làm chủ nhân một nước, cái tề khôn tu luyện tự nhiên là hoàng đạo. Chỉ cần có thể khiến cho Ngạo Lai quốc khai cương hốt thổ, lấy được thắng lợi ở bên trên đối ngoại và chiến tranh, khiến cho dân tâm hội tụ, ngừng tụ khí vận, tu vi của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tâm cảnh của hắn cũng sẽ không ngừng tăng lên theo đó, bản thân quốc chủ chính là một con đường luyện tâm. Chúc mừng bệ hạ. Thanh âm truyền tới từ bên cạnh khiến cho Tề Khôn nhướng mày, bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra một nụ cười sán lạn, Lưu Ái Khanh, không biết tiếp theo ngươi có tính toán gì hay không? Dứt khoát gia nhập vào Ngạo Lai quốc của ta thì như thế nào? Xin bệ hạ nâng đỡ, Lưu Tân cúi đầu thật sâu, cùng kính giống như là đối mặt với đại đô hộ Đông Hải Kim Tam Nguyên ngày xưa vậy. Dựa theo kế hoạch lúc trước, chuyện tiếp theo xin mời quốc chủ cứ tự tiện, vô luận là cướp bóc hay đốt giết đều không có bất cứ vấn đề gì, bất quá kỳ hạn chỉ có 3 tháng, sau 3 tháng. Còn mời quốc chủ hãy lui binh, đương nhiên là về sau, nếu như ta làm tới đại đô hộ Đông Hải, tự nhiên mỗi năm sẽ vận chuyển tài nguyên cho quốc chủ, Tề Khôn nhắm hai mắt lại. Nói thật hắn cũng không ưa thích tên gia hỏa hai mặt này lắm, nhưng thân làm quốc chủ, không thể chỉ ở gần hiền thần được, có lúc tiểu nhân cũng sẽ có chỗ hữu dụng. Mà đối với dã tâm của đối phương, Tề Khôn cũng biết một chút, đối với chuyện này hắn cũng chẳng thèm ngó tới, một võ giả hợp đạo tôn giả thế mà lại có dã tâm lớn như vậy, thật sự không biết là đầu óc có bệnh. Hay là đi ra ngoài bị đá rơi trúng đầu, đương nhiên, có một cái ngớ ngẩn phục cho mình, cũng là chuyện tốt, lúc này thì đối phương vẫn còn chỗ hữu dụng. Dù sao thì Thiên Công Hào nhất định cũng phải là quan viên đại càn mới có thể tiến hành thao túng, bất quá sau này thì sẽ khác. Lưu Tân sở dĩ dám to gan bán nước như vậy, âm thầm ám hại Kim Tam Nguyên, nguyên nhân sâu xa là do hắn có lòng tin với đại càn, hắn tin rằng đại càn coi như có tổn thất một lượng lớn tài nguyên. Coi như có tổn thất một lượng lớn con dân, đối với triều đình lớn như vậy mà nói là cũng không có gì lớn, Trung Nguyên lớn như vậy, chỉ là một cái Ngạo Lai quốc thì có thể làm được gì. Xuất phát từ nội tâm, Lưu Tân cảm thấy Ngạo Lai quốc cuối cùng vẫn sẽ thối lui, lúc này hắn mới dám bàn điều kiện với Ngạo Lai quốc, trên thực tế nếu như đổi thành trước kia mà nói, Tề Khôn thật đúng là sẽ dựa theo điều kiện của hắn mà làm, nhưng giờ thì khác, đại càn hiện tại cũng không chỉ có một mình ta có ý tưởng, Bắc Nhung, Tây Vực, Nam Cương. Còn có Đông Hải của ta, bốn đại biên hoang cùng tiến lên, đến lúc đó Ngạo Lai quốc của ta nói không chừng sẽ thật sự có thể đứng vững gót chân ở phía đông Trung Nguyên, đến lúc đó. Làm gì còn cần đại đô hộ Đông Hải, ý niệm tới đây, nụ cười sán lạn ở trên mặt của Tề Khôn càng trở nên chân thành, Lưu Ái Khanh, chậm rất xem trọng ngươi. Liền làm theo những gì mà ngươi nói. Cảm ơn bệ hạ, Lưu Tân hài lòng gật gật đầu, tự cho là đắc kế, sau đó liền biết điều nói, vậy tại hạ sẽ trở về Thiên Công Hào, chúc bệ hạ mã đáo thành công. Sau khi thấy Lưu Tân rời đi, Tề Khôn mới chậm rãi thu nụ cười lại. Một lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía một khối địa bàn không có một bóng người ở bên phải, ngừng thần nói, nếu đã tới, còn trốn tránh làm gì? Ha ha ha, trong hư không lộ ra từng tầng gợn sóng, thân ảnh chủ nhân của thang cốc chậm rãi hiện lên, nhiệt khí nóng rực cuồn cuộn mà đến. Chủ nhân một nước chính là có chỗ tốt như vậy, khí vận liên thông một thể cùng với quốc gia, một khi khí vận của quốc gia không ngừng phát triển, tu vi của quốc chủ cũng sẽ tăng lên theo đó. Bản tọa hiện tại chỉ sợ cũng đều không phải là đối thủ của Tề Khôn ngươi. Nhìn chủ nhân của thang cốc nở nụ cười, Tề Khôn chau mày. Thân là người cầm quyền của một trong ba đại thế lực chí tôn tại Đông Hải, Tề Khôn tự nhiên là không xa lạ gì đối với chủ nhân của thang cốc. Trên thực tế ở dưới tình huống đảo chủ đào hoa đảo không quản lý sự tình, người hắn liên hệ nhiều nhất chính là vị chủ nhân của thang cốc này, nhưng vấn đề là, khác biệt cùng với chủ nhân của thang cốc trước kia, đối phương lúc này, so sánh cùng với chủ nhân của thang cốc ở trong trí nhớ của hắn càng có thêm mấy phần tà tính, rất là quái dị, lắc đầu. Tề Khôn ném cỗ nghi hoặc này ra khỏi đầu óc, đối với hắn mà nói chủ nhân của thang cốc như thế nào cũng đều được, không có quan hệ với bản thân. So với những chuyện này, Xích Ô, ngươi đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta, lần này Ngạo Lai quốc chúng ta sẽ là bên tấn công chính, thành lập căn cứ để đổ bộ. Bây giờ chính là thời điểm mà thang cốc xuất lực, các thế lực lớn nhỏ trên các hòn đảo Đông Hải ngươi hẳn là đều đã liên hệ hết rồi chứ, bọn họ có đi theo hay không? Yên tâm đi, chủ nhân của thang cốc gật đầu một cái, nói, kế hoạch trước đó vẫn chưa hề bị tiết lộ. Những bố trí của đại càn ở chung quanh đường bờ biển, chỉ còn lại có 6 tòa đại thành, chỉ cần xông phá phong tỏa của bọn ham, liền có thể chân chính tiến vào Trung Nguyên, vào trước đó. Chúng ta sẽ phân chia một chút, ở trong 6 tòa đại thành này, Tề Khôn ngươi dự định tiến đánh mấy tòa, hay là ngươi muốn nuốt hết? Tề Khôn cười lạnh một tiếng, nuốt hết cái đầu của ngươi. Quân đội mà Ngạo Lai Quốc xuất động lần này tổng cộng chỉ có 50 vạn người, trong đó hậu cần cùng với đội dự bị liền chiếm cứ 20 vạn. Trần Chính có thể ra trận chỉ sợ chỉ có khoảng chừng 30 vạn, nếu như chia ra đồng thời tiến đánh 6 tòa đại thành, mỗi một tòa đại thành cũng chỉ có thể phân phối chừng 5 vạn người. Đó chẳng phải sẽ biến thành đưa đồ ăn hay sao? Dừng lại một chút, Tề Khôn nói thẳng, trấn hải quan là trọng yếu nhất, bản tọa sẽ tự mình xuất lĩnh 10 vạn quân tiến đánh. Tề Vân, Thường Lạc, vừa dứt lời, trong đại quân Ngạo Lai Quốc, có hai vị võ tướng đi ra, khí huyết quanh người cường thịnh, giống như ánh sáng mặt trời ở trên trời. Rõ ràng là hai vị võ đạo tông sư, Ngạo Lai Quốc thân là một trong ba đại thế lực chí tôn ở Đông Hải, tự nhiên là không có khả năng không có võ đạo tông sư. Đương nhiên là số lượng cũng không có nhiều, còn có một bộ phận trấn giữ ở trong nước, hơn nữa lần này Tề Khôn tự mình xuất thủ, cho nên võ đạo tông sư đi theo. Cũng chỉ có một vị thân vương hoàng thất Ngạo Lai Quốc cùng với đại tướng quân quân đội. Mỗi người các ngươi hãy lĩnh 10 vạn quân, tiến công Định Hải Thành cùng với Thanh Hải Thành. Về phần còn dư lại, liền giao cho xích của ngươi. Được, thấy Tề Khôn chọn 3 tòa đại thành, chủ nhân của thang cốc hài lòng gật gật đầu, chợt nói ra, yên tâm đi. Ở bên ta cũng có mang đến hai vị tộc nhân võ đạo tông sư, hơn nữa ta cũng tự mình dẫn đội, Châu Hải Thành, Quang Hải Thành, Lạc Hải Thành còn dư lại cứ giao cho ta. Rất tốt. À đúng rồi, lần này còn có một sự bất ngờ lớn. Có ý tứ gì? Trong mắt của chủ nhân của thang cốc nhấp nháy quang mang, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài thông tin giao cho Tề Khôn, mở miệng nói. Lần này vào thời điểm ta liên hệ với các đại thế lực Đông Hải, ở chỗ sâu nhất trong Đông Hải phát hiện ra một vị đồng đạo, sau khi đưa ra chỗ lợi lớn hắn cũng đã hứa hẹn, có thể xuất thủ vào thời khắc mấu chốt. Đừng quên, Mạc Môn, một trong 10 đại thánh địa võ đạo Trung Nguyên đang ở Đông Lai Đạo, nếu như gặp phải Mạc Môn, liền vận dụng lệnh bài đưa tin, hắn sẽ đến trợ trận. Vào giờ khắc này, Tề Khôn rốt cục cũng dùng một loại biểu lộ chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn về phía chủ nhân của thang cốc, tên gia hỏa này không phải đã gặp vận cứt chó gì đó chứ? Sao lại có một chút cao thâm mặt chắc như vậy? Được, dừng lại một chút, Tề Khôn cũng lười so đo những thứ này, trực tiếp gật đầu đồng ý. Đến, mặt đất chấn động, ở cuối đường chân trời, một làn sóng đen trùng trùng điệp điệp, mang theo tiếng hoan hô rung trời cuồn cuộn mà đến, rõ ràng là đại quân Ngạo Lai Quốc. Quốc chủ Ngạo Lai Quốc Tề Khôn càng là cưỡi một hất long mã, giống như hạc giữa bầy gà đứng ở phía trước nhất đại quân, khí thế hỏa luyện kim đan xông thẳng vào mây xanh. Không nói đến lực áp bách không thể ngăn trở của cường giả đỉnh cao kia, chỉ là uy thế của đại quân 10 vạn người cũng đủ khiến cho tóc của thành chủ trấn hải quan biến thành màu trắng. Bình thường Đông Hải xâm lấn hầu hết đều là quy mô nhỏ, tối đa cũng không hơn vạn người, hơn nữa tất cả đều bị hạm đội Đông Hải của Kim Tam Nguyên giải quyết hết. Nhưng lúc này lại có đại quân 10 vạn người tiến công, làm sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy tâm hoảng ý loạn, cơ hồ là theo bản năng. Thành chủ trấn hải quan liền nhìn về phía Long Thiên Tứ ở bên cạnh, đối phương thế nhưng là cọng cỏ cứu mạng duy nhất hiện tại của hắn, nếu như đối phương cũng không quản trấn hải quan, vậy thì hắn cũng chỉ có thể chiến tử ở nơi đây, gặp quỷ. Hôm qua lão tử vừa mới nạp 12 tiểu thiếp, còn chưa muốn chết. Đại nhân, ngài hãy nhìn. Hửm, nhìn cái gì, bị thành chủ trấn hải quan nhắc nhở một câu như vậy, Long Thiên Tứ mới phảng phất như là lấy lại tinh thần, dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía đối phương, sau đó mới nhìn về phía đại quân 10 vạn người ở bên ngoài trấn hải quan. À, người đang muốn ta nhìn những đám lính tôm tướng quân này sao, thành chủ trấn hải quan? Ai ra, vị đại lão này cường hãn như vậy sao, là thật hay giả? Mặc dù ở trong lòng có một chút hoài nghi, nhưng thành chủ trấn hải quan vẫn cung cung kính kính gật đầu nói, vâng đại nhân, 10 đại nhân hãy ngăn cản cường giả đỉnh cao của đối phương, về phần đại quân ở dưới quyền của hắn. Thành chủ trấn hải quan cắn răng một cái, mặc dù có một chút chột dạ, nhưng vẫn kiên định nói, về phần đại quân kia, liền do tại hạ và quân đội trấn hải quan đối kháng là được rồi. Do ngươi, Long Thiên Tứ liếc nhìn thành chủ trấn hải quan một cái, khinh thường nói, bằng vào một tên phế vật như ngươi. Hãy đợi ở phía sau cho bản tọa. Đạo tử chân truyền của Thuần Dương cung chúng ta đang tu luyện ở ngay trong thành, nếu để cho đám lính tôm tướng quân này đánh tới, tạo ra âm thanh quá to làm ảnh hưởng đến khuynh địch thì làm sao bây giờ? Nếu như khuynh địch đột phá thất bại, cho dù có giết ngươi 1 vạn lần cũng đều không đủ để giải mối hận trong lòng của bản tọa. Nhìn cho thật kỹ, vừa dứt lời, Long Thiên Tứ liền trực tiếp bước ra một bước đến đầu tường trấn hải quan, bộc phát khí tức ở trên người. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, một tiếng rồng ngâm to rõ vang lên ở trong thiên địa, chỉ thấy trên mi tâm của Long Thiên Tứ tản mát ra một vòng quang mang hình rồng, sau đó tản ra ở sau lưng của hắn, hóa thành một chùm ánh sáng huyền bí xông thẳng tới chân trời, cao khoảng chừng mấy vạn trượng, chùm ánh sáng xuyên qua bầu trời, ở xung quanh có thương long vần quanh. một đám hề, cút cho ta, ngay cả hứng thú nói chuyện cũng đều không có. Long Thiên Tứ trực tiếp đưa tay đấm ra một quyền, ánh sáng huyền bí ở sau lưng chấn động, Thương Long thét dài. Một cái chảo rồng che trời chậm rãi nhô ra, to lớn như một ngọn núi, nặng nề mà đập về phía đại quân Ngạo Lai Quốc đang đi đến, chảo rồng còn chưa rơi xuống. Cơ hồ đã vồ nát không khí trong phương viên gần ngàn trượng dưới chảo. Âm thanh trong không khí bùng nổ như sấm sét, mắt thấy gần vạn binh sĩ của đại quân Ngạo Lai Quốc đều rơi vào phạm vi của một chảo này, sắp bị một chảo này đánh thành thịt nát. Tề Khôn rút cục cũng phản ứng lại, gầm lên một tiếng, bàn long côn trong tay vung lên trên trời, thiên địa nhất thời tràn ngập một cơn sóng xanh biếc. Cơn sóng xanh biếc trực tiếp va chạm vào phía trên chảo rồng, song phương đồng thời run lên, sau đó chảo rồng hóa thành hư ảnh một lần nữa, cơn sóng xanh biếc thì nổ tung tại chỗ. Hóa thành thiên địa nguyên khí trở về thiên địa, tuy nhiên, ngay cả khi Tề Khôn đã xuất thủ để tránh gây ra thiệt hại lớn cho quân đội, dư chấn va chạm giữa hai người vẫn làm vỡ mặt đất. Ngay tiếp đó có không ít binh sĩ ở chung quanh đều bị dư chấn đánh bay, áo giáp trên người vỡ vụn, chiến mã ngã xuống chết thảm. Có một chút binh sĩ có thực lực yếu thậm chí là trực tiếp bị thiên địa nguyên khí vặn thành thịt vụn. Chết tiệt, Tề Khôn trợn mắt, trực tiếp mắng to, mới vừa rồi hắn còn rất hăng hái, muốn dùng tu vi hỏa luyện kim đan thi triển một chiêu đánh vỡ cửa thành trấn hải quan. Sau đó tiến quân một cách thần tốc, chiếm lấy phía đông Trung Nguyên, kết quả là còn chưa kịp đến gần trấn hải quan, đã ăn phải một đòn phủ đầu. Ngay cả đại quân 10 vạn người cũng đều xém chút nữa tổn thất trực tiếp gần 1/10. Là ai, không để ý đến lửa giận của Tề Khôn, Long Thiên Tứ cứ như vậy đứng ở giữa trấn hải quan cùng với đại quân Ngạo Lai Quốc, chắp tay ở sau lưng, mái tóc trắng bay bồng bềnh, lộ ra phong phạm cao nhân một phái, trên thực tế thân làm thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, ý nghĩ của Long Thiên Tứ là rất đơn giản, Ngạo Lai Quốc Đông Hải, đây là cọng rễ hành đến từ nơi nào, thế mà cũng dám sờ râu hùm của Thuần Dương Cung chúng ta. Ta thế nhưng cũng không có loại tâm lý sợ phiền phức như Mặc Môn kia, nói đùa, trưởng giáo nhà ta thế nhưng chính là võ giả kích toái mệnh tinh. Sợ phiền phức, không tồn tại, hẳn là phiền phức phải sợ ta mới đúng. Mà đối với lần Đông Hải xâm lấn này, sự lý giải của Long Thiên Tứ cũng rất đơn giản, Thuần Dương Cung có trưởng giáo nhà mình, Thái Hoa Tiên Nhân là tồn tại đỉnh phong trong thế gian. Có võ giả kích toái mệnh tinh như Ninh Thiên Cơ tọa trấn, cho nên thế lực mà Thuần Dương Cung cần để ý cũng chỉ có thế lực đồng dạng có cường giả kích toái mệnh tinh trấn giữ. Ví dụ như Ba Mạch Đạo, Phật, Ma, còn có Triều Đình Đại Càn, lại ví dụ như Vương Đình Bắc Nhung, một trong bốn đại biên hoang. Như vậy vấn đề đã đến, ở Đông Hải có cường giả như vậy hay sao? Không có. Vậy thì sợ cái gì, đừng nói là chỉ là một cái Ngạo Lai Quốc, coi như là toàn bộ Đông Hải đều tới đây, Long Thiên Tứ hắn cũng đều là ngông nghênh kiên cường, nói xem thường chính là xem thường, ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Đương nhiên, Long Thiên Tứ trung quy vẫn là thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, lại là cường giả hỏa luyện kim đan. Lúc này tông chủ không có ở đây, Trần Khuynh Địch đang bế quan, vậy thì hắn chính là mặt mũi của Thuần Dương Cung ở bên ngoài. Cho nên nhất định phải biểu hiện ra sự hàm dưỡng phù hợp với địa vị thánh địa võ đạo, báo ra tên tuổi vẫn là một chuyện cần thiết. Thế là Long Thiên Tứ liền mở miệng nói, bản tọa là Long Thiên Tứ. Các ngươi đã có thể xéo đi, Tề Khôn. Nhìn thấy biểu lộ như gặp quỷ của Tề Khôn, hoàn toàn không có ý tứ cút đi, Long Thiên Tứ không khỏi nhíu mày, tên thổ dân Đông Hải này sẽ không phải là nghe không hiểu tiếng Trung Nguyên đó chứ. Điều này thật rắc rối. Người nói là ta hãy xéo đi. Ồ, Long Thiên Tứ ngẩn ngơ, đối phương hiểu được sao, không để ý đến Long Thiên Tứ đang ngạc nhiên, Tề Khôn chỉ cảm thấy một cơn giận dâng lên ở trong lòng. Có một loại cảm giác bị người xem thường, nhưng hắn vẫn đè nén lửa giận, gằn từng chữ nói ra, vừa nãy ngươi vừa mới nói, bảo ta, quốc chủ Ngạo Lai Quốc, võ giả hỏa luyện kim đan, xéo đi. Đúng thế, bởi vì đối phương trả lời quá mức sảng khoái, Tề Khôn mất nửa ngày cũng không thể lấy lại tinh thần, cuối cùng sau khi làm rõ tất cả, hắn trực tiếp cười nói. Tốt tốt tốt, xem ra ngươi. Bất quá, Tề Khôn còn chưa nói xong, Long Thiên Tứ liền vượt lên trước một bước cắt đứt lời nói của Tề Khôn, trái lại còn bộc lộ ra biểu cảm tức giận, vừa rồi ngươi hiểu được lời nói của bản tọa. Hả, đương nhiên, ta từ tuổi nhỏ đã đọc thuộc lòng cổ tịch Trung Nguyên và tất cả ngôn ngữ, Long Thiên Tứ nghe vậy liền giận tím mặt. Ngươi nghe hiểu được vậy mà còn không cút ngay lập tức, còn làm bộ nghe không hiểu làm lãng phí thời gian của bản tọa. Thật là đáng chết. Vừa dứt lời, Long Thiên Tứ chính là lộ ra bộ dáng bất bình, trực tiếp lao về phía Tề Khôn tiến hành xuất thủ. Vào giờ khắc này Tề Khôn chỉ cảm thấy tôn nghiêm chủ nhân một nước của bản thân bị vũ nhục, đây quả thực là khi người quá đáng. Một tiếng rồng ngâm như sét đánh trong trời trong, như sấm sét nổ ở trong núi, nổ vang ở phía trên bầu trời trấn hải quan, ở trong đó ẩn chứa chân lý võ đạo của bản thân Long Thiên Tứ. Nếu như võ giả tầm thường nghe phải, cho dù là võ giả cảnh giới tiên thiên cũng sẽ miệng phun máu tươi tại chỗ, thậm chí là võ đạo tông sư cũng sẽ cảm thấy khí huyết bất ổn, hoa mắt chóng mặt. Nếu không phải quốc chủ Ngạo Lai quốc, Tề Khôn vào lúc đầu đã kịp phản ứng, lấy bản long côn làm chùy, lấy cương khí của bản thân làm trống, đánh ra một tiếng trống. Lấy tiếng trống hùng hậu ngăn cản tiếng rồng ngâm, bằng không thì cỗ sóng âm vô hình này sẽ lập tức phế bỏ hơn vạn tinh binh của Ngạo Lai quốc. Chết tiệt, Tề Khôn cắn chặt hàm răng, cơn tức giận tăng vọt. Tầm quan trọng của một vị cường giả hòa luyện kim đan chính là được thể hiện ở chỗ này, phải biết rằng trong khi hai đội quân giao chiến, khí huyết và tinh thần của đại quân mấy chục vạn người tụ lại cùng một chỗ, vọt thẳng lên tận trời cao, võ giả tầm thường ở trên dạng chiến trường này căn bản chính là giọt nước trong biển cả. Không có cách nào đưa đến tác dụng quyết định chiến cuộc, cho dù là võ đạo tông sư, ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu cũng là có hạn, chiến trường từ vạn người trở lên. Một vị võ đạo tông sư là đủ để quyết định thắng bại, nhưng nếu như mở rộng từ 10 vạn người trở lên, một vị võ đạo tông sư mặc dù vẫn có tác dụng to lớn như cũ, nhưng mà không phải là mang tính quyết định, thậm chí sẽ còn xảy ra chuyện loạn quyền đánh chết tông sư, đây cũng không phải là thổi phồng, mà là đã từng xảy ra. Không nói đến cường giả ở bên trong võ đạo tông sư, nhưng ở trong lịch sử không thiếu kẻ yếu ở bên trong võ đạo tông sư, bởi vì quá mức khinh thường. Cuối cùng đã bị khí huyết và tinh thần của đại quân hơn 10 vạn người xông lên, đánh cho não chấn động, từ một vị võ đạo tông sư biến thành một kẻ bệnh tâm thần. Vị võ đạo tông sư kia cũng đã trở thành trò cười trong nhiều thế kỷ, nhưng lực lượng của quân đội đến cái cảnh giới võ đạo tông sư này đã chính là cực hạn, một khi đột phá đến hỏa luyện kim đan. Liền chân chính trở thành tồn tại siêu phàm thất tục, đừng nói là đại quân 10 vạn người, coi như là đại quân 100 vạn người cũng không có khả năng chôn vùi võ giả hòa luyện kim đan. Chỉ là võ giả hòa luyện kim đan phải mất hơi nhiều thời gian để giết hết đại quân. Tất nhiên, quân đội được đề cập đến ở đây chỉ là quân đội theo nghĩa thông thường. Ở thời đại thượng cổ, đã từng có đại năng binh gia sáng lập ra quân thần đạo, dùng võ công đặc thù để huấn luyện cho võ giả, biên chế bọn hắn thành quân đội, sau khi đạt tới tu vi nhất định. Lại dùng trận pháp đồng bộ tiến hành cường hóa, có thể hội tụ lực lượng của mỗi một binh sĩ đến cực hạn, thậm chí là dẫn phát thuế biến. Thời đại mà binh gia huy hoàng nhất kia chính là thượng cổ tiên tần, khi đó đại tần có 100 vạn huyền giáp. Sau khi lập ra trận pháp thậm chí có thể lấy lực lượng quân đội chống lại võ giả kích toái mệnh tinh, đương nhiên là quân thần đạo vào sau khi đại tần vong quốc, vũ khí tịch diệt. Liền thất truyền từ đó, cho đến nay cũng chưa từng xuất hiện, bất quá cho dù vậy. Truyền thừa binh gia vẫn nằm dài rác ở khắp nơi, hậu nhân vẫn có thể bắt chước một chút. Ví dụ như ba đại quân đoàn cấm vệ Đại Càn, còn có cấm vệ Kiêu Quả bảo vệ Hoàng Cung, đều là quân đội thuộc về binh chủng đặc thù, cũng là trấn quốc chi binh chân chính của Đại Càn, sẽ không được vận dụng một cách tùy tiện. Như vậy vấn đề đã đến, Đông Hải có dạng quân đội như vậy hay sao? Đương nhiên là sẽ không có. Từ bên trên một điểm này, lòng Thiên Tứ khinh bỉ đám thổ dân Đông Hải này cũng không phải là không có lý do, cho dù là Ngạo Lai quốc, một trong những thế lực chí tôn Đông Hải, cũng chỉ mới kiến quốc được mấy trăm năm, làm sao có được nội tình gì, Tề Khôn có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan cũng đã là đại thành tựu của Ngạo Lai quốc trong mấy trăm năm này. Cho nên đối với một chút vốn liếng như thế, Tề Khôn có thể nói là không cảm thấy đủ, bằng không hắn đường đường là chủ nhân một nước. Há có thể không biết đạo lý thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, bản thân đợi ở trong nhà uống rượu ăn thịt, để cho tướng quân binh sĩ ra tiền tuyến chém giết. Đây mới là sự tình mà chủ nhân một nước nên làm. Tề Khôn càng ngày càng tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy lão đầu Long Thiên Tứ này không vừa mắt, cuối cùng cắn răng một cái. Tốt, vốn dĩ hắn còn hoài nghi Trấn Hải Quan tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một vị võ giả hỏa luyện kim đan, dự định thăm dò lai lịch của đối phương. Nhưng chuyện cho tới bây giờ đối phương rõ ràng là muốn gây khó dễ cho hắn, vậy thì đối phương có lai lịch như thế nào cũng không trọng yếu. Cứ đánh chết liền xong việc. Ta hôm nay sẽ chẳng cần biết ngươi là ai, không có ai có thể ngăn cản đại nghiệp của Ngạo Lai quốc ta. Ý niệm tới đây, Tề Khôn liền quả quyết làm ra quyết định, bản long côn trực tiếp bị Tề Khôn ném ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành một cây cột chống trời đập vào đỉnh đầu của Long Thiên Tứ, càn khôn nhất trịch. Trong chớp mắt Long Thiên Tứ chỉ cảm thấy bầu trời xung quanh bị treo ngược, thiên địa xoay chuyển, bản long côn trên đỉnh đầu càng là tản ra khí tức hủy diệt, phảng phất như là thiên địa kiếp số vậy, mặc kệ bản thân có làm cái gì cũng đều không thể thoát khỏi. Điều trùng tiểu kỹ, Long Thiên Tứ mặt không đổi sắc, trái lại còn cảm thấy tức giận hơn, người thế mà lại không biết bản tọa là ai, Thuần Dương cung chúng ta đại danh đỉnh đỉnh. Đặt ở giang hồ cũng là mọi người đều biết, bản thân ta thân làm thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, nắm giữ tu vi hỏa luyện kim đan, nếu là người bình thường không biết thì còn chưa tính. Nhưng đồng dạng là võ giả hỏa luyện kim đan, người nào sẽ không biết ta, đây rõ ràng chính là không đặt ta vào trong mắt, không đặt ta vào trong mắt, chính là không đặt Thuần Dương Cung vào mắt, không đặt Thuần Dương Cung vào mắt, chính là không đặt trưởng giáo Ninh Thiên Cơ nhà ta vào mắt, không đặt Ninh Thiên Cơ vào mắt, người con mẹ nó chính là chán sống. Chính là muốn chết. Long Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, cũng không né tránh, trực tiếp oanh ra một quyền cứng đối cứng về phía bàn long côn trên đỉnh đầu, quyền ra như thương. Một quyền đấm ra, thiên địa lực lượng bốn phía đều hô ứng theo, hóa thành một đầu thương long uốn lượn dọc theo quyền ảnh, vảy rồng dựng thẳng, đầu rồng hướng về phía trước, đúng là hóa thành một cán thương phá trận vô song, lấp lóe một chút hàn mang, trực tiếp điểm lên phía trên bàn long côn, ầm ầm. Thành thế thiên địa treo ngược phá toái, bàn long côn lật lại, kém chút nữa là bay trở về nện vào đầu của Tề Khôn, bất quá vào thời khắc sống còn Tề Khôn đã đưa tay bắt được bàn long côn, tiến hành ổn định nó, nhưng dù vậy, lực phản chấn kinh khủng vẫn khiến cho lòng bàn tay của hắn nứt ra, cánh tay run rẩy, khó có thể giữ vững. Mà Long Thiên Tứ thì bị đánh từ giữa không trung bay về trên đầu thành trấn hải quan, hai chân trực tiếp dẫm sâu vào trong tường thành, mặt cá chân chui vào gạch đá chung quanh. Chỉ chốc lát sau Long Thiên Tứ liền thở dài một tiếng, hai, quá mất thể diện, chỉ là một tên thổ dân thế mà không thể dùng một quyền đánh chết đối phương, thật sự là mất thể diện. Mà ở phía đối diện, Tề Khôn thì kém chút chừng rớt mắt ra ngoài, làm ơn. Đây là bàn long côn của lão tử. Là một kiện đạo binh hàng thật giá thật. Mặc dù không phải loại đạo binh chân chính kia, nhưng cũng xem như là bước vào ngưỡng cửa đạo binh, kết quả thế mà bị đối phương dùng tay không tấc sắt mạnh mẽ đánh bật trở về. Nhất là sau khi nhìn thấy vết lõm nhỏ ở trên bàn long côn, Tề Khôn càng là đau lòng đến mức muốn thổ huyết, lão gia hỏa này thật là mạnh. Ở dưới một chiêu này Tề Khôn liền nắm được tình huống của đối phương, bản thân hắn rất có thể sẽ không phải là đối thủ của lão gia hỏa này. Sau khi nhận định rõ điểm này, Tề Khôn lập tức buông bỏ sự kiêu ngạo thân làm võ giả hòa luyện kim đan còn có chủ nhân một nước, đây cũng là một trong những ưu điểm của hắn. Hy vọng là tên xích cô kia không gạt ta, dừng lại một chút, Tề Khôn lấy ra lệnh bài truyền tin mà chủ nhân của thang cốc giao cho hắn trước đó, trực tiếp khởi động nó, chỉ chốc lát sau. Bản tọa chỉ có thể xuất thủ một lần, sóng xanh biếc lật trời, quét sạch trời cao, tạo ra cầu vòng bảy màu, từ chỗ sâu trong Đông Hải trực tiếp rơi vào trên chiến trường trấn hải quan, mà ở phía bên kia cầu vòng, một đạo thân ảnh cơ hồ muốn bao dung chân trời chậm rãi hiện lên, Tề Khôn thấy vậy liền trợn mắt hốc mồm, cho dù là Long Thiên Tứ cũng đều hơi sững sờ, đây là Côn, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, đây là một câu mà ở Trung Nguyên ai cũng thích, nghe nói chính là một vị võ giả đã từng vân du đến Đông Hải năm đó. Lập chí muốn tìm kiếm biên giới thế giới để lại, câu nói này cũng có một thời được các nhà khảo cổ học Trung Nguyên coi là chứng minh yêu tộc vẫn tồn tại ở thế gian, cũng khiến cho không ít người đi tìm, ý tứ cũng rất đơn giản, ở cực Bắc Đông Hải, có một con yêu ngư tên là Côn, bất quá rất đáng tiếc, trong trăm năm thời gian dòng dã, ngoại trừ vị võ giả kia, liền không còn ai ở Đông Hải phát hiện ra cái gọi là Côn, đừng nói là yêu tộc, ngay cả một sợi lông yêu cũng đều chưa từng nhìn thấy. Loại kết quả này đã làm cho người ta tiếc nuối, tự nhiên cũng khiến cho lời đồn yêu tộc phục hưng ở Đông Hải tự sụp đổ, nhưng mà bây giờ, một đầu côn chân chính thế mà thực sự xuất hiện ở nơi cực sâu trong Đông Hải, hơn nữa thân ảnh so với cái gọi là cá voi còn muốn khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần. Cái thân ảnh kia cơ hồ là che phủ hơn phân nửa chân trời, chỉ là nhìn thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy áp bách vô tận, có thể thấy được chỗ kinh khủng của đầu côn này, nhất là Long Thiên Tứ. Đậu xanh rau má, loại hình thể này cũng quá kinh khủng đi, ở bên trong võ giả đồng cảnh giới, yêu tộc thật ra là mạnh hơn so với nhân tộc. Dù sao thì tư chất bẩm sinh của song phương cũng bất đồng, nhân tộc dù nói như thế nào, nếu như không tu luyện thì chỉ là sinh mệnh phổ thông, nhưng yêu tộc cho dù không tu luyện, như vậy thì thể phách cường kiện vẫn tồn tại như cũ, mà sau khi tu luyện, loại chênh lệch bẩm sinh này cũng ảnh hưởng đến thực lực của cường giả song phương ở bên trong nhân tộc. Muốn trở thành người mạnh nhất trong đồng cảnh giới, không thể nghi ngờ là cần phải có công pháp, võ kỹ, ý cảnh, còn có đủ loại thủ đoạn đặc thù, nhưng mà ở bên trong yêu tộc, đầu thai mới là chỉ tiêu trọng yếu nhất, cái người cần làm chính là đầu thai vào trong bụng của thần thú, như vậy thì vừa xuất thế ngươi chính là người mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Ở bên trên cái cơ sở này, liền có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của Côn, yên lặng tại cực Bắc Đông Hải, Côn ở bên trong tràng tìm kiếm lớn kia chỉ bị một người phát hiện ra. Tuyệt đối không phải là bởi vì nó rất giỏi về tránh né, mà là bởi vì thân thể của nó quá lớn, bởi vì thân hình quá to lớn. Trong một năm 365 ngày đã có đến 360 ngày đi ngủ, mà trong lúc nó ngủ, thân thể to lớn căn bản liền không giống như là sinh mệnh, mà hoàn toàn chính là một khối đại lục. Dần ra, trên lưng của nó thậm chí còn diễn sinh ra sinh mệnh, bắt đầu có người định cư ở bên trên, mà chủ nhân của thằng cốc. Cũng là ở dưới cơ duyên xảo hợp mới thấy được Côn, hơn nữa còn hứa hẹn chỗ tốt lớn, lúc này mới chiếm được sự trợ giúp của nó, mà hình thể to lớn chính là ưu thế của Côn. không nói đến những cái khác, ở bên trong thân thể bao dung hơn phân nửa chân trời có thể ẩn chứa một lượng khí huyết nhiều đến mức nào, lại có thể có được cương khí khổng lồ cỡ nào, mà muốn điều khiển dạng thân thể này, lại cần nguyên thần cường đại dường nào, ba yếu tố này đã tạo thành một tồn tại mạnh mẽ và khủng khiếp, ít nhất là Long Thiên Tứ đã có một chút bị giật mình. Loại lực áp bách này, lấy thực lực của Long Thiên Tứ tự nhiên là có thể phát giác ra rõ ràng lực lượng, cũng may đây cũng không phải là chân thân của Côn Giáng Lâm, mà là mở ra thông đạo không gian chuyển sức mạnh của bản thân tới, nhưng cho dù là ở trong hoàn cảnh lực lượng bị suy yếu, khí tức của Côn vẫn áp đảo ở phía trên quốc chủ Ngạo Lai Quốc, Tề Khôn, nói một cách khác, đây chính là cường giả cảnh giới hỏa luyện kim đan mạnh nhất mà Long Thiên Tứ từng thấy. Chỉ sợ coi như là Ninh Thiên Cơ cảnh giới hỏa luyện kim đan năm đó, nếu như giao chiến cùng với chân thân của Côn mà nói, chỉ sợ cũng chỉ là cục diện năm, liếc nhìn Trấn Hải Quan ở sau lưng. Long Thiên Tứ cắn răng một cái, ngẩng đầu lên lần thứ hai. Côn, người cũng muốn đối đầu cùng với Thuần Dương Cung chúng ta hay sao? Thuần Dương Cung, Côn dừng lại một chút, dường như không phản ứng kịp, bất quá vẫn nói ra, bản tọa tên là Bắc Hải, Xích Ô đã đáp ứng dùng tính mệnh của 13 đầu túc hỏa nha ở Thang Cốc. Tình luyện thành kim ô chi huyết đưa đến cho bản tọa thôn phệ, xem như là trao đổi, bản tọa sẽ thay hắn xuất thủ, trợ giúp người cầm lệnh bài trong tay tiến công Trung Nguyên. Chính là ta, Tề Khôn trực tiếp giơ lệnh bài lên lớn tiếng nói. Tốt, không để ý đến sự uy hiếp của Long Thiên Tứ, Bắc Hải trực tiếp gật đầu, cường khí và khí huyết kinh khủng liền bay lượn mà ra từ bên trong thông đạo không gian, diễn hóa ra biển xanh vô tận, nhấc lên biển động lật trời, bao phủ mà tới về phía Long Thiên Tứ. Muốn trực tiếp chôn vùi đối phương ở trong biển xanh, đối với sự coi thường của Bắc Hải, Long Thiên Tứ đỏ ngầu cả mắt. Đương nhiên là hắn có thể lý giải, dù sao thì loại sinh vật không biết đã sống bao nhiêu năm này, không biết Ninh Thiên Cơ mới quật khởi trong mấy thập niên gần đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, lý giải thì lý giải, có thông cảm hay không chính là một chuyện khác. Dùng ý nghĩ của Long Thiên Tứ mà nói, thì chính là Thuận Dương cùng chúng ta cường đại như vậy. Người thế mà không biết. Vậy lão phu liền đánh để cho ngươi biết rõ, hét dài một tiếng, khí thế của Long Thiên Tứ vào thời khắc này cũng là nước lên thì thuyền lên, hoàn toàn không có ý tứ yếu thế. Mặc dù thực lực của Côn áp đảo ở phía trên Long Thiên Tứ, nhưng dù sao cũng là xuyên thấu không gian đưa lực lượng đến, ở dưới sự tiêu hao to lớn kết quả là còn hơi yếu hơn Long Thiên Tứ một chút, nhưng lúc này còn phải tính thêm một vị Tề Khôn. Ha ha ha! Lão thất phu ngươi cứ khoác lác nữa đi, để mạng lại cho ta, Long Thiên Tứ trừng mắt nói. Người có bản lãnh thì đứng ra, chúng ta một chọi một. Hừ, Tề Khôn ngay cả lông mày cũng đều không động một cái. Một chọi một, lão tử nhìn qua giống như là loại đồ đần thiếu dây thần kinh kia hay sao, lúc này chính là phải đánh hội đồng mới đúng chứ. Trong lúc nhất thời, ở trên không trấn hải quan, Long Thiên Tứ cùng với Tề Khôn còn có Bắc Hải đánh nhau thành một đoàn, mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch lại rơi vào sự khổ não thật sâu. Tất cả những chuyện này đều là sai lầm của ta sao? Không có ở đó hay là không biết chuyện, trái lại cũng giống như nhau, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng đều là tổng chỉ huy cầm y vệ. Có lẽ ngươi bởi vì chuyện này không đúng với ý muốn của ngươi nên ngươi mới không chú ý cầm y vệ, nhưng cũng là bởi vì sự tùy hứng đó của ngươi, đã khiến cho mấy chục vạn người hạm đội Đông Hải bị tiêu diệt toàn quân. Hãy nghe tiếng gầm thét của bọn họ một chút đi, cảnh tượng ở trước mắt biến hóa, cảnh tượng hạm đội Đông Hải tử chiến ngày xưa rốt cuộc cũng từ từ hiện lên, đại đô hộ Đông Hải. Kim Tam Nguyên giết ra bên ngoài Thiên Công Hào, bộ dáng ngửa mặt lên trời gầm thét càng là khiến cho trong lòng của Trần Khuynh Địch phát run. Quốc gia không còn. Chính đạo ở đâu, từng tiếng gào thét không cam lòng kia, phảng phất như là trực tiếp vang lên ở trong lòng của Trần Khuynh Địch vậy, khiến cho tâm thần của hắn kém chút nữa là thất thủ, mà giọng nói ở trong cõi U Minh kia thì lại càng thêm rõ ràng. Thấy một màn như vậy, người còn có thể nói là bản thân không thẹn với lương tâm hay sao? Người có năng lực đủ để cứu vớt bọn họ, cũng có cơ hội cứu vớt bọn họ, nhưng ngươi lại từ bỏ, cuối cùng chỉ có thể ở nơi này nhìn hạm đội Đông Hải rơi vào tay giặc. Có lẽ là ngươi còn không biết, hiện tại đại quân Đông Hải đã chính thức đổ bộ vào Trung Nguyên, chuyện diễn ra ở Tiêu Thành ngày xưa đã tái diễn, mà ngươi thì ngay cả cái gì cũng không làm. Ngươi nói một chút xem, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cuộc là có tác dụng gì? Không, có tác dụng, Trần Khuynh Địch quỳ một chân trên đất. Thấp giọng lẩm bẩm nói, trực giác nói cho hắn biết là có chỗ nào đó không đúng. Nhưng giọng nói ở trong cõi U Minh lại khiến cho hắn càng ngày càng trở nên trầm luân, không thể thoát khỏi. Khụ khụ, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm hơi có vẻ kiêu ngạo vang lên ở trong đầu của Trần Khuynh Địch. Quả nhiên, ký chủ không có ta liền không xong. hệ thống xuất phát từ một loại chấp niệm sâu đậm nào đó, dù là ở dưới tình cảnh sắp trầm luân vĩnh viễn như bây giờ, Trần Khuynh Địch vẫn phản ứng lại như cũ, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ý thức nguyên bản dần dần rơi vào hỗn độn mông lung càng là bởi vậy mà bừng tỉnh, thế mà mạnh mẽ bị thanh âm của hệ thống gọi trở về, bởi vì duyên cớ đột phá. Trần Khuynh Địch ít nhiều cũng có mấy phần lý giải đối với tình cảnh bây giờ của bản thân, nhất là sau khi bị thanh âm của hệ thống gọi trở về hiện thực, hắn càng là đã hiểu rõ ra. Vị trí huyễn cảnh của bản thân bây giờ hẳn là thiên địa tự vấn trong quá trình đột phá hỏa luyện kim đan. Chúc ký chủ một buổi sáng tốt lành, không giống với quá trình đột phá hỏa luyện kim đan khẩn trương, không biết vì sao ở trong thanh âm hệ thống lại có một chút vui sướng. Căn cứ theo sự tính toán chuẩn xác của bổn hệ thống, nhục thân của ngài không qua nửa giờ nữa sẽ hoàn toàn bị đốt thành tro bụi, mà ý thức của ngài sau 5 phút nữa sẽ trầm luân một lần nữa. Tiếp đó thân thể sẽ hôi phi yên diệt mà triệt để tịch diệt, chết không có chỗ chôn. Không cần ngươi phải nhắc nhở, Trần Khuynh Địch cắn răng nói ra, không cần hệ thống nói, hắn cũng có thể minh bạch tình cảnh của mình rốt cuộc là hỏng bét cỡ nào. Trên thực tế, cho dù là hiện tại hắn đang nói chuyện với hệ thống, giọng nói trước đó khiến cho hắn không ngừng trầm luân cũng vẫn giống như ma âm rót vào trong đầu của hắn. Ngăn cũng ngăn không nổi, hơn nữa quan trọng nhất là tất cả những chuyện này đều là lỗi của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy áy náy hay sao? Ta không biết. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy áy náy hay sao? Nhưng mà trước đó ta không biết chuyện này. Mặc dù đúng là cũng có áy náy, nhưng lỗi của ta cũng không lớn như vậy. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của ngươi. Đủ rồi, không sai, cái bẫy thiên địa tự vấn này kỳ thật trên bản chất là rất đơn giản, chính là truyền thâu tin tức rác rưởi, thiên địa rất là bá đạo. Cái ảo cảnh chân tướng này khác biệt cùng với huyễn cảnh tầm thường, dạng huyễn cảnh bình thường giống như là vấn tâm này, chỉ cần người trúng thuật có thể kiên định với niềm tin của bản thân, thì sẽ có xác suất cực lớn có thể thoát khốn mà ra, cho dù là lúc trước ngươi bởi vậy mà trầm luân, vào lúc cuối cùng tỉnh ngộ lại thì cũng không muộn. Nhưng mà thiên địa tự vấn thì lại không giống, cái đồ chơi này giống như là thi đại học vậy, chỉ có một lần cơ hội. Nói một cách khác, ở bên trong cái huyễn cảnh này chỉ cần là ở trong nháy mắt, người trúng thuật ở dưới câu hỏi bắt đầu hoài nghi bản thân, cho dù là sau đó ngươi minh ngộ bản tính như thế nào, cũng sẽ không có tác dụng, chỉ có thể cứng trọi cứng với lực lượng thiên địa tự vấn, hoàn toàn không có cách nào nhờ vào đó mà thoát ly khỏi huyễn cảnh, bẫy dập. Đây là một cái bẫy trần trụi. Trần Khuynh Địch cắn răng, hắn thừa nhận mình thân làm tổng chỉ huy cầm y vệ xác thực là không có trách nhiệm tương ứng, nhưng mà trước đó hắn xác thực là không biết. Huống hồ cầm y vệ cũng không phải là không có người quản lý, theo lý thuyết coi như là không có hắn, chức năng nên có vẫn sẽ tiến hành vận chuyển. Hạm đội Đông Hải bị hủy diệt tuyệt đối là không thể chỉ trích hắn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là ta vẫn còn có thời gian.